Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, Hạng Vũ nhận chủ. Mắt thấy không cách nào tránh né vạn đạo kim quang, nhưng Hạng Vũ lại cũng không ngồi chờ chết, chỉ gặp kia đỉnh thiên lập địa khôi ngô cự hán, đột nhiên vứt bỏ thương quay người, hai tay ôm lại. Ầm ầm một tiếng, đột nhiên rút lên một tòa núi cao, hai tay chấn động, hướng phía Tiêu Thiên ném đi. Quả nhiên là lực bạt sơn hà khí cái thế Tây Sở Bá Vương a. Ở trong lòng tán thưởng một tiếng, Tiêu Thiên đưa tay chặn lại, kim sắc chuông nhỏ bỗng nhiên bay ra, lập tức hóa là một vệt kim quang hàng rào. Hạng Vũ ném mạnh tới sơn nhạc đụng vào kim quang hàng rào bên trên, lập tức vỡ nát, tay phải một chỉ, ngàn vạn đạo kiếm quang vèo không thấy, lại lần nữa hóa làm một đạo kim sắc kiếm ảnh, lăng không bay qua, lóe lên liền biến mất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi cho Hạng Vũ kinh hãi dưới muốn giơ súng ngăn cản. Cái kia kim sắc kiếm ảnh đã lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Loại này ngự kiếm chi thuật đã đột phá thời không hạn chế, tiến nhập thần thông lĩnh vực tam tam số không. Hạng Vũ trên mặt cũng đầy là kinh hãi, đừng nói ba chiêu, liền ngay cả hai chiêu chính mình thế mà đều ngăn cản không nổi. Cái này không có danh tiếng gì phàm nhân, đến cùng là lai lịch gì? Nhìn xem Hạng Vũ một mặt kinh hãi đến nói không ra lời dáng vẻ, Tiêu Thiên vẫy tay, kim sắc kiếm quang lập tức hóa là vô hình mà biến mất. Nhếch miệng lên một tia cười nhạt. Hạng tướng quân, phục đến sao? Cự đồng chừng một cái. Hạng Vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Luật thần tặc tử, há có thể là ta chi chủ? Mẹ nó, chết ngạo kiều liền là chết ngạo kiều. Lại nói Hạng Vũ chính một mặt chột dạ suy nghĩ làm sao đem chàng tử tròn trở về. Lại chỉ gặp Tiêu Thiên bình tĩnh vô cùng, ánh mắt nhìn về phía cau mày, giống như một đầu không cam lòng khuất phục mãnh hổ chính mình. Cười hắc hắc, lấy Hạng tướng quân xem ra, hạng người gì mới có thể làm chủ công của ngươi? Tự nhiên là muốn như Trang Vương như thế, làm chúa tể một phương. Hạng Vũ không chút do dự trả lời. What? Trang Vương, không phải liền là cái kia danh xưng Xuân Thu Ngũ Bá chi nhất Sở Trang Vương sao? Hạng Vũ, ánh mắt của ngươi cứ như vậy ném một cái ném. Tiêu Thiên thật sự là một mặt im lặng. Chính mình trải qua hồng hoang thế giới, thu phục Vu Yêu người tam tộc, nghịch thiên đồ thần sáng lập đại nói. Tại cái này Hạng Vũ trong mắt, thế mà còn không bằng một cái Xuân Thu chiến quốc thời kỳ chư hầu. Chúa tể một phương, nhìn Hạng Vũ một chút, Tiêu Thiên khóe miệng thêm ra một tia nghiền ngẫm. Ngươi làm sao biết ta không bằng Trang Vương? Ta xem cái này một trại, phương viên bất quá 10 dặm, dân bất quá ngàn người, làm sao có thể cùng Trang Vương so sánh? Bánh bao có thịt, há tại điệp bên trên? Hạng tướng quân một thế anh hùng, lại cũng như thế tầm nhìn hạn hẹp, người chỉ có thấy được 10 dặm thôn trại, dân bất quá ngàn, lại nhìn không thấu ta đồ thần diệt thánh thực lực cùng Long Trì thôn tiềm chất. Lại thế nào dám chắc chắn ta không bằng Trang Vương? Dứt lời, Tiêu Thiên mở ra hai mắt, tinh quang dọa người mà nhìn xem Hạng Vũ, một đạo vô hình đại đạo khí trùng điệp ép dưới, cảm ứng được đại đạo khí nặng nề áp lực. Hạng Vũ cao lớn ma thân đột nhiên chấn động, nhìn xem Tiêu Thiên ánh mắt, trong nháy mắt trở nên giống nhìn xem một cái quái vật. Vẻn vẹn một đạo khí tức, liền để hắn có loại thở không thông cảm giác. Kia hủy thiên diệt địa khí tức, phảng phất từ tuyên cổ mà đến, tràn đầy vô biên túc sát chi ý. Hạng Vũ rốt cục không còn mở miệng phản bác. Trong nháy mắt này, kia cỗ kiêu ngạo không tuần chiến ý cũng lập tức như là mây khói tiêu tán. Hạng tướng quân, ngươi hiện tại phải chăng nguyện phụng ta làm chủ, vì ta chinh phạt thiên hạ? Như các hạ thật có khí thôn hoàn vũ trí lớn, lại kiêm hiếu phúc phận vạn dân đại đức, ta từ làm cả đời phụng nhữ làm chủ, đời này không đổi. Theo tiếng nói rơi xuống, kia lực bạt núi non khí thôn Trường Hà thiên cổ anh hùng rốt cục thả dưới na khí, quỳ gối quỳ lại, mà Tiêu Thiên trong óc cũng đồng thời truyền ra đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở. Cấp SSS võ tướng, Tây Sở Bá Vương hạng vũ, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất thu phục cấp SSS võ tướng người chơi. Hệ thống ban thưởng quân công 10.000 điểm, uy vọng 10.000 điểm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất thu phục cấp SSS võ tướng người chơi. Hệ thống ban thưởng quân công 10.000 điểm, uy vọng 10.000 điểm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất thu phục cấp SSS võ tướng người chơi. Hệ thống ban thưởng quân công 10.000 điểm, uy vọng 10.000 điểm. Không đến một ngày thời gian, vang lên lần nữa hệ thống thông cáo. Không thể nghi ngờ là tại ngoạn gia bên trong ném dưới một viên tạc đạn nặng ký. Tình huống như thế nào? Cấp SSS võ tướng. Bảo bảo rất ngạc nhiên a. Đến cùng là cái gì võ tướng bị thu phục? Cầm khỏa đại cỏ, Tiêu Thần tiến độ cảm động. Còn chơi trái trứng a, mệt chết mệt mỏi sống, không bằng đi tìm nơi nương tựa Tiêu Thần. Ha ha ha ha, huynh đệ mấy cái cùng đi lên. Mang ta lên, mang ta lên. Có xe đội à, cầu mang lên, cầu tới xe. Liên tiếp ba đầu thông cáo, trong nháy mắt làm cho cả trong trò chơi đưa nhiều lần đảo lần nữa ồn ào náo động đứng lên. Đương nhiên, ngại nhau nhau trực tiếp che giấu thế giới nhiều lần đảo Tiêu Thiên là không nhìn thấy những này. Lúc này, hắn mới có cơ hội hoàn chỉnh xem đến hạng vũ toàn bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Tây Sở Bá Vương hạng vũ, tư chất cấp SSS, lực lượng 12.000, tốc độ 10.000, thể chất 11.000, trí lực 7.000, độ trung thành 100%, kỹ năng đặc thù. Vương bá khí, trong nháy mắt tăng lên chỗ thống binh sĩ 100% chiến lược. Thuộc tính đặc biệt, giải tỏa chuyên môn binh chủng, sông Đông Tử Đệ. Người chơi có thể tốn hao quân công hoặc là uy vọng tiến hành triệu hoán. 10 điểm quân công hoặc là uy vọng có thể triệu hoán một tên sông Đông Tử Đệ. Độ trung thành 100%, đây chính là cái gọi là hoàn mỹ thu phục. Đồng thời, còn giải tỏa thần cấp võ tướng kỹ năng đặc thù cùng thuộc tính đặc biệt. Ban đầu kia 1.000 tên nam man dã nhân, thuộc về hệ thống miễn phí đưa tặng. Về sau binh sĩ, ước chừng đều cần tốn hao quân công hoặc là độ danh vọng đến tiến hành triệu hoán. Mà hệ thống bên trong, có thể tiến hành triệu hoán thôn dân, ngoại trừ nam man dã nhân, lại tăng thêm một cái, sông Đông Tử Đệ. Triệu hoán hạng vũ về sau, 70.000 nhiều quân công giá trị tiêu hao đến chỉ còn dưới 20.000. Mà lần này ban thưởng về sau, lại tăng thêm đến 30.000, mà độ danh vọng cũng đạt tới 10.000 nhiều. Bởi vì hiện tại chính mình độ danh vọng tương đối khiếm khuyết, cho nên Tiêu Thiên quyết định sử dụng quân công 1-2 tiến hành triệu hoán, tại hao tốn 10.000 điểm quân công về sau. Chỉ gặp bạch quang lóe lên, Long Trì thôn bên ngoài trong sơn cốc, lập tức xuất hiện một đám người trung nguyên bộ dáng, lưu dân, hướng phía trong thôn đi tới. Vừa nhìn thấy hạng vũ đứng trong thôn, những người này mặt bên trên lập tức lộ ra chấn kinh cùng thần sắc kích động. Từng cái cuồng chạy tới, cúi đầu liền bái, thừa dịp cái này khoảng cách, Tiêu Thiên theo mở đối phương thuộc tính giao diện. Liên tiếp số liệu lập tức nhảy ra ngoài. Sông Đông Tử Đệ, đẳng cấp 1 cấp, thể chất 100, lực lượng 100, nhanh nhẹn 180, trí lực 180, Đặc tính, chế tạo, có thể thăng cấp là các loại công tượng loại nghề nghiệp. Chính là ngủ gật tới đưa cái gối. Nam Man Dã Nhân mặc dù chiến lực siêu quần, nhưng trí lực quá thấp đã chú định chỉ có thể đi khiên thịt lộ tuyến. Có này một đám Sông Đông tử đệ, rất nhiều phó chức nghiệp đều có thể đại lực phát triển. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,